Chương 4523 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi hét lớn một tiếng, nếu như không phải trong lòng hoài nghi con mèo này, cùng Dạ Tử Mị ở giữa có liên lụy, Long Phi hiện tại liền muốn thống hạ sát thủ, không có mảy may chần chờ. Lúc đầu lão tử còn tưởng rằng đụng phải bao nhiêu ngu bức tồn tại, nghĩ không ra chỉ là một con không còn gì khác mèo. Trừ toàn thân lam quang bên ngoài, ngươi còn có cái gì dùng? Long Phi khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi không cần phách lối, chờ hôm nay mèo đại nhân khôi phục lực lượng, vài phút để ngươi quỳ xuống. Trời mèo nói, dù là hiện tại đã không cách nào biến thân, nhưng vẫn như cũ cao ngạo vô cùng. Lão tử chờ lấy, bất quá bây giờ, ngươi đã không có cái này năng lực, vậy liền ngoan ngoãn úp sấp một bên. Đừng chậm trễ lão tử làm chính sự. Long Phi nói, bất kể nói thế nào, việc cấp bách, đều là muốn đi ra mảnh không gian này, không hề nghi ngờ, chính như hệ thống nói như vậy, vùng không gian này, hẳn là cùng thông tiên lộ tương liên, thậm chí lúc trước. Thông tiên trên chiến trường, nhưng, tuyệt không phải thông tiên nông trường, dù sao, nhiệm vụ không có hoàn thành, Long Phi cũng không có tư cách tiến vào bên trong, tại một cái chính là, trước đó hiển hiện kia một đầu mờ mịt con đường, Long Phi cũng tin tưởng, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhỏ mèo, ta hỏi ngươi, trước đó ngươi hóa thân bản thể thời điểm, trên người bia đá là chuyện gì xảy ra? Long Phi hỏi, trên tấm bia đá, tuyên khắc thông tiên, nếu như là về sau người lập, ngày đó mèo hẳn phải biết. Cái gì bia đá, bản đại nhân không biết, dù sao từ ta thức tỉnh bắt đầu, không gian này bên trong liền xưa nay chưa từng tới bao giờ người. Trời mèo nói, đồng thời ánh mắt bắt đầu ở không gian bên trong nhanh chóng di động, giống như tại lục soát cái gì đồng dạng, chợt, trời mèo ánh mắt ngưng lại, tìm tới Long Phi nói tới bia đá. Thông tiên, thông cái rắm, cái này không có kết quả thực thiên châu bên trên một khối phế. Liệu, cũng dám thuyết phục tiên? Không cần suy nghĩ, khẳng định là thương lão già kia, làm được mê hoặc thế. Nhân. Trời mèo nói, Long Phi ánh mắt nhất chuyển. Ở ngươi nói tấm bia đá này là trụ trời phía trên phế liệu, còn có, người kia gọi thương. Long Phi hỏi, bản năng ở giữa, Long Phi cảm giác được, trời mèo trong miệng nói tới thương. Chính là trước đó mình nhìn thấy một cái kia thân ảnh. Nhìn đem ngươi dọa đến, loạn thần tặc tử mà thôi. Chờ chủ nhân trở về, nhất định sẽ đem hắn trấn áp, vĩnh thế không được siêu. Sinh. Trời mèo ngạo nghễ nói, Long Phi ánh mắt nhất động, đối với trời mèo lời nói, trực tiếp mang tính lựa chọn xem nhẹ, đối với như thế một cái thường ngày thổi ngu bức tồn tại, hắn có mấy phần có. Thể tin, Long Phi đã hoàn toàn không có khái niệm, nhưng ở trời mèo lời nói bên trong, Long Phi lại càng phát ra tin tưởng, người kia, chính là trời mèo trong miệng nói tới thương. Đừng nói vô dụng, ngươi nếu biết là thương, vậy ngươi nói cho ta, tại sao là loạn thần tặc tử, còn có. Ngươi có phải hay không cũng bị trấn áp ở đây, còn có ngươi chủ nhân, cùng thương ở giữa, lại có cái gì nhân quả? Long Phi liên tiếp hỏi, mỗi hỏi một câu, Long Phi trong lòng liền cảm giác, cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Tiểu tử, có một số việc không phải ngươi có thể đánh dò xét, chuyện này, liên lụy quá nhiều. Trời mèo ra vẻ thâm trầm, giống như chính mình là cao cao tại thượng cao nhân, tự hồ tại Long Phi nơi này tìm được tồn tại cảm, nhịn không được phải lớn tú, Long Phi ánh mắt tối sầm lại, tức xạ mặt lại. Chớ nói nhảm, nếu như ngươi muốn mau sớm ra ngoài tìm ngươi chủ nhân, liền đem ngươi biết đến, ngoan ngoãn nói ra. Long Phi thanh âm trầm xuống, từ tốn nói, trời mèo trên mặt ngạo nghễ nháy mắt biến mất, biến thành một loại kích động. Thật! Trời mèo vội vàng nói. Vậy cũng phải nhìn ngươi biết bao nhiêu. Long Phi nói. Kỳ thật, liên quan tới năm đó, ta cũng không rõ lắm bao nhiêu. Trời mèo biểu hiện trên mặt vừa thu lại, dày đặc vô cùng. Trước đó ta cũng đã nói, ta là bị người thiết kế hãm hại. Cho nên rất nhiều chuyện, đều là đang ngủ say thời gian phát sinh, nhưng có một chút ta lại là tận mắt thấy, đó chính là chủ nhân vẫn lạc. Trời mèo nói, trong mắt phun trào ra vô tận đau thương, vô cùng nặng nề, Long Phi lại là một mặt phiền muộn, trời mèo trả lời xong toàn chính là dư thừa. Đối với phá vỡ không gian này, một chút tác dụng đồ đều không có. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong mắt cũng hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, bởi vì trời mèo thân thể trở lại bản tôn, đại địa trống trải phía dưới, đột nhiên ở giữa bột phát ra từng đợt hôi thối vô cùng. Ngay sau đó, một đầu tiếp lấy một đầu quái vật, trực tiếp bắt đầu từ đại địa. Phía trên phun trào ra, Long Phi ánh mắt cũng trong nháy mắt này bị hấp dẫn tới. Trời thi trùng, nơi này làm sao lại có loại vật này? Không nên a. Lúc này, Trời Meo sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng là đảo mắt, Trời Meo trong mắt bỗng nhiên bắn ra một loại bức thiết, cùng vô cùng cừ hận. Tiểu tử, ta đã biết, không gian này phía dưới, hẳn là ngươi muốn tìm cửa ra. Vào. Trời Meo đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Long Phi hỏi ngược một câu, trước đó vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại tâm tình chập chờn về. Sao, liền có thể xác định như vậy? Bởi vì hôm nay thi trùng, chỉ có thế gian mạnh nhất người vẫn lạc, mới có thể sẽ diễn sinh ra loại này. Côn trùng, mà mảnh không gian này, trừ ta ra, lại không có bất luận kẻ nào tồn tại. Duy nhất khả năng giải thích chính là, tại không gian này phía dưới, còn có một nơi. Trời Meo nói, Long Phi có chút trầm ngâm, còn không đợi hắn mở miệng, Trời Meo lại lần nữa nói ra, e đúng, nhất định. Chính là dạng này, trách không được Thương muốn đem ta hãm hại, để ta ngủ say ở đây. Bởi vì lực lượng của ta, vừa vặn khắc chế này thiên thi trùng khí tức. Thật ác độc, vậy mà dùng ta đến khắc chế chủ nhân của ta. Trời Meo oán hận. Nói, càng nói càng là bầu không khí, Long Phi trong mắt sững sờ đối với Trời Meo lời nói, chưa nói tới có phải là tin tưởng, nhưng bất quá, đã đây là một cái khả năng, Long Phi liền không khả năng từ bỏ, mà lại, này thiên thi trùng xuất hiện, cũng làm cho Long Phi trong lòng ý động. Lúc đầu, chỉ còn lại thời gian một ngày, nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn liền sẽ bị khu trục, mà dưới mắt, chính là một cái cơ hội tốt, nghĩ tới đây, Long Phi ánh mắt chấn động, sát cơ phun trào. Mặc kệ ngươi nói đúng không đúng, lão tử trước tin tưởng ngươi một lần. Xây ngựa, làm việc. Long Phi hét lớn một tiếng, chợt xuất thủ, sau một khắc, Long Phi cầm kiếm lao xuống, cũng không lo được này thiên thi. Trùng mùi trên người, trực tiếp triển khai mãnh liệt chém giết, suy suy suy. Gào. Một kiếm chém qua, doanh câu chi lực lại lần nữa ngưng tụ, duệ không thể đỡ, trực tiếp trở thành này thiên thi trùng khắc tinh. Nghiền ép thức tàn sát, xây ngựa cùng Long Phi lúc này cũng gia nhập bên trong chiến trường, tại. Lực lượng của hai người phía dưới, vô số trời thi trùng cũng là không ngừng bị. Chôn vùi, e đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết trời thi trùng. Đinh nghe hệ. Thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở xuất hiện, bất quá, Long Phi cũng không hề để ý những tồn tại này, cũng căn bản bạo không ra thứ gì, cái gọi là chính là một. Chút kinh nghiệm mà Long Phi chân chính để ý là hệ thống nhiệm vụ, bất quá bây giờ, Long Phi đã đắm chìm trong vết chóc bên trong, vẫn như cũ. Không ngừng xuất kiếm, rốt cục, tại Long Phi đem cuối cùng một con trời thi trùng chém giết nháy mắt, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, diệt trừ thông tiên giác. Đấu trường 9 vạn người.